không biết có phải do muỗng gia vị kia hay không mà vị của bát mì này ăn cực kỳ ngon, hơn nữa có nấm kim châm mà Tiêu Lạc thích nên cậu nhanh gọn giải quyết sạch sẽ bát mì, chỉ trừ lại duy nhất một muỗng nước mì đầy tiêu cay cuối cùng là không đụng tới. Bát mì của Sở Nam Phong cũng sạch sẽ, hắn vừa thu dọn vừa nói, nghỉ một chút, lát nữa chúng ta huấn luyện. Tiêu Lạc đưa tay xoa bụng, cậu vốn muốn dọn dẹp bàn ăn nhưng Sở Nam Phong đã giành việc trước mà khuôn viên bếp lại quá hẹp cho hai người cùng vào nên đành thôi. Ủy khuất cho lão đại hôm nay phải hầu hạ đàn em ăn sáng rồi. Cách chương.